Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299. Chương 299 Thí huyết kiếm 2. Nghe vậy, Ninh An trầm tư lên. Suy nghĩ một hồi, Ninh An gật gật đầu. Hảo, ta đi xuống nhìn Xemonster, nàng vừa lúc không có thích hợp vũ khí. Hơn nữa đều đã đến nơi đây tới. Đi xuống nhìn xem cũng không có việc gì. Ứng Hồng thấy vậy, giữ chặt Ninh An tay. Nói, đi xuống đi, hai người thả người nhảy. Đồng thời nhảy xuống, ngọn lửa bắn ra bốn phía. Dần dần che giấu hai người thân thể. Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong. Ứng Hồng toàn thân tản ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Đem những cái đó ngọn lửa ngăn cách bên ngoài. Nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy nàng cùng vừa rồi không có gì hai dạng khác biệt thời điểm. Có chút kinh ngạc, liền tính là có nàng bảo hộ, Hồng Liên nghiệp hỏa sẽ không đối nàng tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng là nàng ít nhất có thể cảm ứng được Hồng Liên nghiệp hỏa độ ấm đi. Xem nàng bộ dáng này, cũng không cảm thấy nhiệt a. Ninh An thần sắc bình thường đi tới, chỉ là kia nhíu chặt mi biểu hiện nàng không khỏe cả mần ni tiêu yểm. Ta cảm giác được có cuồn cuộn không ngừng hỏa hệ lực lượng tiến vào ta thân thể, Ninh An lấy linh. Hồn chi âm nói, tiêu yểm trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ngươi tu luyện hỏa nguyên tố, hiện tại lại có ly hỏa châu. Này Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong tinh lực tự nhiên sẽ bị ngươi hấp thu, nghe tiêu yểm có chút. Nặng nề ngữ khí, Ninh An chỉ là không thể nề hà cười cười. Xem ra tiêu yểm còn ở sinh khí a, không biết ở biển lửa bên trong hành tàu bao lâu hai người mới ngưng lại được. Dừng lại bước chân, Ninh An ngước mắt nhìn lại, đang xem đến kia đem bị xích sắt trói chặt huyền phù với trống không màu đỏ lợi kiếm là lúc. Cả người đều chấn kinh rồi, kia thanh kiếm, ở kia quỷ dị ở cảnh trong mơ, còn có thần nữ Bích Lạc kia phó họa thượng. Nàng đều nhìn đến quá, chỉ là, Bích Lạc nếu cầm kia thanh kiếm, đã nói lên đây là nàng vũ khí, lại vì cái gì tại đây sa mạc phía dưới. Kiếm này tên là thí huyết, người có thể thử xem có thể hay không hàng phục nó, Ứng Hồng nói xong. Nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An, liền nhìn đến Ninh An vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước. Không khỏi có chút nghi hoặc, Ninh An, ngươi làm sao vậy? Nghe được Ứng Hồng thanh âm, Ninh An lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Ứng Hồng lắc đầu, ta không có việc gì, phía trước kiếm, liền như vậy đứng ở giữa không trung, thân kiếm bị xích sắt cột lấy, thân kiếm giống như máu tươi giống nhau đỏ tươi, trên chuôi kiếm mặt, điêu khắc đồ đằng, kia đồ đằng lại không phải địa cung cửa đá thượng đồ đằng, mà là một cái tinh nguyệt đồ đằng, ta đi thử một lần. Người ở chỗ này chờ ta, Ninh An nói xong, liền buông lỏng ra Ứng Hồng tay, phi thân hướng tới kia thí huyết kiếm mà đi, thấy Ninh An buông ra chính mình tay, Ứng Hồng trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị nói nàng không có cách nào khắc chế Hồng Liên nghiệp hỏa thời điểm. Lại nhìn đến những cái đó ngọn lửa tựa hồ thực thích nàng dường như, ở nàng chung quanh vòng nổi lên vòng, thấy vậy tình huống. Ứng Hồng tuy rằng trong lòng kinh ngạc, lại cũng không có lại kêu Ninh An, mà là thối lui đến khoảng cách nhất định, quan sát đến phía trước Ninh An. Ninh An bay đến thí huyết kiếm phía trước thời điểm, nhìn thoáng qua kiếm, liền vươn tay cầm chuôi kiếm ni liền ở Ninh An cầm chuôi kiếm trong nháy mắt. Toàn bộ biển lửa đều rung chuyển lên, chỉ là như vậy trong nháy mắt liền lại bình tĩnh xuống dưới. Ứng Hồng đứng yên bước chân. Thần sắc chưa định, hiển nhiên là đã chịu vừa rồi biển lửa chấn động kinh ngạc. Phi thân mà thượng, dừng lại ở Ninh An bên người, nhíu mày nói, xem ra ngươi cũng không được, vừa rồi thí huyết kiếm có phản ứng. Nàng còn tưởng rằng nàng có thể, hiện tại xem ra, là nàng nghĩ nhiều, ngay cả đại nhân đều không thể khống chế thí huyết kiếm. Liên tính là cùng đại nhân có quan hệ người lại sao lại có thể. Nếu không được, chúng ta liền đi lên đi, Ứng Hồng nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hết chương.